Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 191. Bạch Liên trà xanh tiêu tiêu nhạc 25. Nhưng là, Bạch Liên Hoa đợi thoáng cái buổi trưa cũng chưa tiếp đến Sở Diệc xin giúp đỡ. Chu Bạc Viễn cũng rất là ngoài ý muốn, muốn rửa sạch chuyện xấu. Đây là phương thức tốt nhất. Buổi chiều lúc 4 giờ, hot search bảng hạng nhất lại xuất hiện tên Sở Diệc. Thăng Sở Diệc đáp lại thăng Bạch Liên Hoa mang theo lòng hiếu kỳ điểm đi vào. Muốn nhìn một chút Sở Diệc là thế nào quan hệ xã hội làm cái sự kiện. Kết quả lại bị cả kinh một chữ cũng nói không nên lời. Đáp lại nội dung rất đơn giản. Là như vậy, mỗi một người nam nhân ở yêu nam nhân phía trước, đều cho rằng bản thân thích nữ nhân. Bạch Liên Hoa cùng Chu Bạc Viễn hai mặt nhìn nhau. Này đặc sao là cái gì thao tác? Lấy lùi làm tiến, bán hủ bán thảm, xem không hiểu a. Cũng may Chu Bạc Viễn nhận thức nam nhị, lập tức liền gọi điện thoại qua hỏi tình huống. Ta cũng không biết hắn phát cái gì điên. Trong điện thoại nam nhị rất là hoán giận. Ta đạp mã quả thực muốn chọc giận tạc. Rõ ràng là Sở Diệc cùng hắn bạn gái liên thủ hố ta. Ta cùng cái kia họ Tô lên lầu hàn huyên một hồi liền cảm thấy đặc biệt vậy. Chờ ta tỉnh lại thời điểm phát hiện bản thân chỉ mặc một cái quần lót nằm ở trên sofa. Ta đạp mã đều nhanh hù chết, ngươi có thể biết tâm tình của ta sao? Trên người chỉ còn quần cộc, chỉ còn quần cộc, mà bên cạnh còn đứng khác một người nam nhân. Nam nhân, nam nhị là ôn nhu thủ hộ đại ca ca hình tượng. Có thể làm cho hắn như thế nổ mạnh, xem ra là thật rất tức giận. Hắn quả thực có tật xấu. Trong điện thoại nam nhị còn tại tiếp tục oán giận, hắn vừa thấy đến ta tình. Quần áo quần ném ta liền đuổi ta đi ra ngoài. Ta hỏi hắn đã xảy ra sự tình gì. Hắn nói cái kia họ Tô nữ nhân muốn cường ta. Nam nhị càng nói càng kích động. Tiếp tục nói, khả hắn nói lời này thời điểm, kết nối với y cũng chưa mặc. Ngươi có biết ta lúc đó có bao nhiêu sụp đổ sao? Hắn cư nhiên còn không biết xấu hổ chỉ trích ta. Làm cho ta về sau không được tái kiến Tiểu Dung, căn cứ hợp tác không giấu giếm tin tức lý niệm. Này gọi điện thoại Chu Bạc Viễn là khai loa ngoài phát ra. Cho nên Bạch Liên Hoa cũng nghe nhất thanh nhị sở. Chu Bạc Viễn như có đăm chiêu nhìn về phía nàng, giống như ở hướng nàng hỏi có phải là có chuyện như vậy. Nàng liên tục xua tay tỏ vẻ bản thân là vô tội. Trong điện thoại nam nhị còn tại huyết lệ lên án, nói. Ta đương nhiên không phải hảo phái khất cái, hơn nữa có thất thân hoài nghi, không hỏi rõ ràng làm sao có thể đi. Hắn liền không kiên nhẫn theo ta giải thích, hắn nói của hắn bạn gái liền cái kia họ Tô biểu hiện nhìn qua là chỉ tiểu bạch thố. Kỳ thực là cái biến thái, ở ta phía trước đã bài qua hắn quần, nếu không phải là hắn trở về sớm, khả năng trong sạch của ta sẽ không bảo. Chu Bạc Viễn tự hồ ở nghẹn cười. Hướng về Bạch Liên Hoa khoa tay múa chân một cái ngón cái. Đây là xích lõa trào phúng. Nam nhị còn tại tức giận không thôi giảng thuật bản thân gặp được. Nói, ta sáng sớm thấy hot search, tìm hắn thương lượng đối sách. Muốn không phải là bởi vì cái này phá sự, ta làm sao có thể cùng hắn liên hệ. Hắn nói sẽ nghĩ cách giải quyết. Kết quả buổi chiều liền thừa nhận bản thân là loan. Phóng hắn mã chó má. Hắn đã cho ta không biết hắn ở tính toán cái gì. Không vì tiếp cận Tiểu Dung sao? Thực đạp mã không biết xấu hổ. Nghe nam nhị phẫn nộ rít gào. Chu Bạc Viễn bình tĩnh an ủi vài câu. Sau đó liền cắt đứt điện thoại di động hắn đưa điện thoại di động hướng trên bàn tùy ý nhất phóng. Cười nhìn về phía Bạch Liên Hoa. Hỏi. Hắn nói ngươi là biến thái, ta liền một người bình thường, Bạch Liên Hoa tất cả bất đắc dĩ giải. Thế, khẳng định là Sở Diệc vì bôi đen ta cố ý nói như vậy, Chu Bạc Viễn cười. Nói, ta đối với ngươi lại có tân nhận thức. Hết chương.